trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 442, C442, thông qua 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hâm Vũ đại nhân, Hoàng Viêm nhìn về phía Hâm Vũ, trực tiếp nói, kế tiếp huấn luyện hy vọng điều đến độ khó lớn nhất. Phải ha, Hâm Vũ đại nhân, tốc độ tiến bộ của chúng tôi vẫn chậm một chút. Hoàng Viêm dứt lời, đám người Lân Pha, Vương Tam Đại cũng nhao nhao nói. Ồ, bị kích thích à? Hâm Vũ trên mặt lộ ra một tia tươi cười. Nói, được, ta có thể điều đến độ khó lớn nhất. Chỉ là các ngươi có lẽ cũng không kiên trì được lâu. Không, đám người Hoàng Viêm đều kiên định lắc đầu. Nhìn tám người trước mắt, Hâm Vũ trong lòng âm thầm gật đầu. Có Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, còn có tám người trước mắt này. Tương lai tinh cầu thất lạc kia sẽ phát triển đến mức nào? Hâm Vũ lúc này phảng phất thấy được tương lai trên trái đất mơ hồ xuất hiện từng vị cường giả. Xuất hiện, bên trong gia tộc Kim Hồn. Kim Hồn nhìn tên Diệp Tinh xuất hiện, sắc mặt âm tình bất định. Hoa Hiên Nhai chết tiệt, đến bây giờ còn chưa bắt được. Bóng dáng Kim Hồn vừa động, trực tiếp biến mất. Mẹ, gia tộc Nguyên Lam, Nguyên Lệ Văn có chút lo lắng nhìn mẹ mình. Vậy mà thật sự thông qua. Đó chính là Cung Hạo Nguyên. Tử Thược sững sờ nhìn thứ tự Diệp Tinh, trong lòng chợt sinh ra hối hận mãnh liệt. Ngắn ngủi vài năm, từ Cung Hạo Nguyên đều trổ hết tài năng. Điều này chứng tỏ Diệp Tinh có biết bao tiềm lực. Tiềm lực như vậy đã có hy vọng nhất định đột phá đến bất tử cảnh. Một khi đột phá, thực lực tối thiểu đều có thể địch lại gia chủ Nguyên Lam gia tộc bọn họ. Thiên tài có tiềm lực to lớn như vậy mà trước kia đã bị bà ta dễ dàng đẩy ra ngoài cửa. Tên Diệp Tinh vừa xuất hiện nhất thời dẫn tới một trận oanh động. Lúc này hắn vẫn ở tầng thứ 7 của tháp 9 tầng. Trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Hiện tại đã đạt được danh ngạch. Đi tầng thứ 8 xem một chút. Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một tia tươi cười. Chiếm được một danh ngạch. Trong lòng hắn không có bất kỳ áp lực gì nữa. Diệp Tinh trực tiếp bước vào trong cánh cửa trước mắt. Trong không gian tầng thứ 8, một con cự trùng màu trắng dài gần 100 mét đang cuộn tròn. Trên người cự trùng này còn có hơn 10 đôi mắt, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Đạo tắc cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy cự trùng này, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, quả nhiên lại tăng lên một đoạn. Trong lòng hắn lại may mắn, nếu là không gian đạo thứ 7 xuất hiện đạo tắc cảnh hậu kỳ, hắn khẳng định không thông qua được. Soạt, bỗng nhiên, cự trùng màu trắng nhìn về phía Diệp Tinh. Nhất thời trong mấy chục đôi mắt của nó có từng đạo phong nhận bay ra. Chiến thôi, xem thực lực của mình cùng đạo tắc cảnh hậu kỳ kém bao nhiêu. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia chiến ý, thi triển kiếm trận nhất huyền. Từng thanh trường kiếm bay ra. Hơn một phút sau, lực sinh mệnh trên người Diệp Tinh giảm xuống trên phạm vi lớn. Sau đó bị loại ra khỏi không gian. Ra ngoài, Diệp Tinh này thực lực lại mạnh như vậy. Hắn đã được khiêm tốn trong 3 năm qua. Không chỉ có Diệp Tinh, Lư Vân Đạt kia càng kinh khủng. Vậy mà thông qua toàn bộ 9 tầng khảo nghiệm, trên quảng trường có rất nhiều thiên tài. Nhìn thấy Diệp Tinh xuất hiện, bọn họ nhịn không được nghị luận. Lư Vân Đạt qua cửa rồi. Diệp Tinh vừa xuất hiện liền thấy được bảng xếp hạng trong hư không. Trong mắt nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Tầng thứ 8 của tháp 9 tầng liền xuất hiện sinh mệnh đạo tắc cảnh hậu kỳ. Tầng thứ 9 chỉ mạnh hơn. Lư Vân Đạt vậy mà đánh chết sinh mệnh tầng thứ 9. Xem ra thực lực Lư Vân Đạt vượt xa mình rất nhiều. Diệp Tinh lắc đầu. Hử, bỗng nhiên trên mặt hắn lộ ra vẻ vui sướng. Trên bảng xếp hạng, tên của Lâm Tiểu Ngư xuất hiện. Xoẹt, trên quảng trường. Bóng dáng Lâm Tiểu Ngư xuất hiện. Tiểu Ngư, Diệp Tinh vội vàng đi tới. Trên mặt tràn đầy tươi cười. Lâm Tiểu Ngư cũng thông qua. Thiên phú, thực lực của hai người đến từ vị diện thiên lan giới hẻo lánh này lại mạnh như vậy. Trên quảng trường mọi người nhìn Lâm Tiểu Ngư, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Hiện tại trên bảng xếp hạng cũng không có mấy người. Thời gian rốt cuộc trôi qua 10 phút nữa. Mà bảng xếp hạng hoàn toàn đã định hình. 1. Lư Vân Đạt, Thiên Vân Giới, Số tầng thông qua, 9 tầng. 2. Hắc tháp, trụ viêm giới. Số tầng thông qua, 8 tầng. 3. Lăng duyệt, hồ dương giới. Số tầng thông qua, 7 tầng. 4. Candela, tinh diệu giới. Số tầng thông qua, 7 tầng. 5. Diệp tinh, thiên lan giới. Số tầng thông qua, 7 tầng. 6. Lâm tiểu ngư, thiên lan giới. Số tầng thông qua, 7 tầng. 7. Đức lâm, liệt diễm giới. Số tầng thông qua, 7 tầng. Tổng cộng 7 tên trong bảng xếp hạng hoàn toàn hình thành. Xoẹt, dao động trên không trung hiện lên. Sau đó cả người huyết vụ tản ra khí tức lạnh như băng xuất hiện. Sơ tuyển của thành thời không kết thúc. 7 người Lư Vân Đạt, Hắc Tháp, Lăng Duyệt, Candela, Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, Đức Lâm hoàn thành khảo nghiệm. 10 ngày sau, ta sẽ mang theo 7 người các ngươi đi tới thành thời không tiến hành tuyển chọn cuối cùng. Thống lĩnh huyết vụ nói xong, thân ảnh lại khẽ động, trực tiếp biến mất, kết thúc rồi, ngay cả sơ tuyển thành thời không chúng ta cũng không có thông qua. Thật không cam lòng a, cách chương.